Me Vampire, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô chép ba ô, ngày hôm sau, Zen làm theo lời Aki, lọc máu của hai người vào ly, rồi bưng đến phòng hắn. Đêm qua hắn thức khá khuya cùng với vương tộc nhân bàn luận về chuyện đồng ý để cho các yêu nữ sáp nhập vào Darkness, trở thành một phần của lâu đài. Vì thức khuya nhiều, nên Aki ngủ muộn, bây giờ cũng đã là 8 giờ sáng, chắc hắn còn đang ngủ. Chúa tể, người đã dậy chưa? Không có tiếng đáp lại, chứng tỏ Aki còn đang ngủ. Zen liền đẩy cửa, bưng theo hai ly máu vào phòng. Hình ảnh Zen thấy làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Aki đang ngủ, cùng với Ti trong lòng. Hắn ôm cậu ta ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Thật là hết sức hoang đường. Một chút nữa là khay máu đã yên vị trên mặt đất. Aki ngủ cùng người thường. Trên giường hắn có những quy tắc quan trọng, và một trong số đó chính là không một ai được phép ngồi lên giường hắn, hay kể cả là chạm vào. Và hắn đang phá vỡ quy tắc bằng một đại mỹ nam nhân đặc biệt. Zen vội đặt khay đựng ly xuống bàn nhẹ nhàng tránh làm hắn thức giấc rồi lùi nhanh ra ngoài. Tiếng mở cửa làm Luhan thức giấc, cậu đã ngủ ly bì được một ngày trời, cũng thật lạ là cậu tuyệt nhiên không hiểu vì sao sau khi bị hắn hút máu đều lăn ra ngủ say như chết. Nhận ra tình thế mình đang nằm gọn trong lòng hắn, hơn nữa tay còn cương nhiên vòng qua ôm chặt lấy eo hắn, Pi không khỏi thảng thốt. À, tại sao em lại ôm anh ngủ cơ chứ? Vội vô ý vàng vàng luồn luồn lách lách khỏi vòng tay cứng như đá của hắn. Liền không may đụng vào người hắn một cái khá mạnh, đánh thức hắn dậy ngay lập tức. Nhận thấy Pi đang tìm cách trườn khỏi giường, Aki có vài điểm không vừa lòng. Pi thấy hắn nheo mắt đột nhiên lại sợ hãi, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn mà vội vã chạy về phía cửa. Mặc dù cậu không chắc chắn có thể thoát khỏi hắn không, nhưng thôi có cơ hội thì cứ chạy, cậu cũng chẳng thích thú việc ngày nào cũng bị hắn đùa cợt rồi hút máu như thế. Aki như bóng ma, một nước ngay lập tức thoát ẩn thoát hiện đã ở phía trước Pi. Cậu lập tức đâm sầm vào người hắn, ngã ngửa về phía sau. Đi đâu? Aki hỏi Pi, giọng nói có vài ba phần giận dữ, xem ra Pi thực sự làm hắn sinh khí. Không, không, Pi lắp bắp mãi, rốt cuộc cũng chẳng nói thành lời. Lưỡi cậu cứ líu hết cả lại, cổ họng tắc nghẹn. Thật không hiểu vì sao Pi lại sợ hắn đến như vậy, dường như chỉ là trong tâm trí luôn mặc định hắn sẽ giết cậu, không sớm thì muộn nên giữa hắn và cậu mới có loại cảm xúc đó. Không cái gì, em vừa mới bỏ chạy đó thôi. Rốt cuộc tại sao em luôn muốn trốn chạy cơ chứ? Aki cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ làn da mịn màng của cậu. Tên điên này, ngươi cứ thử nghĩ xem ngươi bị một tên ma cà rồng bắt lại, suốt ngày cắn cắn hút hút rồi lại làm ngươi lăn ra ngủ say như chết thì ngươi liệu có muốn ở lại mà tận hưởng, không, tuy là Pi có suy nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không có dám nói, chỉ im lặng ngồi bệt dưới sàn. Aki thở dài một cái, quay mặt đi nhìn quanh quất trong phòng. Rồi ánh mắt chợt dừng lại ở bữa sáng của hắn, hai ly máu tươi đã lọc sạch. Tâm trí hắn đột nhiên dao động, cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Hắn cúi xuống, bế thốc cậu lên tay. Y bị mất đà, suýt chút nữa là đã phi từ trên tay hắn xuống đập đầu vào mặt đất mà chết. Làm cái gì vậy? Y hét lên, hai tay thì lại chẳng có vẻ phản bác còn ngoan ngoãn vòng qua cổ hắn mà ôm cho chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng ra là cậu sợ nếu hắn tức giận ném cậu xuống thì cũng có thể ôm cổ hắn mà đu trở lại coi như là thoát chết đi. Im lặng, đừng để ta phải một lần ném em xuống đất cho em tàn phế cả đời luôn. Hắn như đọc đúng nỗi sợ hãi của cậu, làm cậu ngay lập tức nín bặt. Hắn vứt cậu xuống giường một lần nữa, rồi quay người đi về phía bàn nước. Hắn cầm lấy hai ly máu, tiến về phía cậu. Y nhìn thấy máu, bất giác lại cảm thấy sợ, liền tụt lùi dần dần, lùi đến khi sát vào góc giường thì cậu mới phải dừng lại. Lại đây, Aki vẫy vẫy Pi, hai ly máu đã để sẵn ở bàn nhỏ cạnh giường. Không, Pi nhìn hắn, hai mắt Aki đã chuyển thành màu đỏ pha lê. Mau lên, lại đây, ta sẽ không làm gì em đâu. Aki dỗ dành nhẹ nhàng, nhưng giọng nói không giấu được vẻ gấp gáp. Anh nói dối, anh muốn uống máu qua miệng tôi. Thật ghê tởm, tránh xa tôi ra, Pi hét lên giận dữ cả người co rúm thành một khối. Đọc suy nghĩ của ta nhiều không có hay đâu. Hắn hơi nhíu mày, không muốn nhẹ, vậy thì không cho nhẹ nữa. Aki bước lên giường, nhanh nhẹn tóm lấy cổ Pi mà bóp mạnh. Cậu đau đớn hét lên một tiếng, nước mắt chảy ràn rụa từ hai bên khóe mắt. Nhân lúc miệng cậu còn mở, hắn đổ cả ly máu đầy ắp vào cổ họng, thứ chất lỏng tanh ngòm sục sạo khắp khoang miệng. Khiến cậu ho sặc sụa, máu tươi vì thế mà trào ngược trở lại, loang ra khắp khuôn mặt chảy ròng ròng xuống phần cổ, ướt cả tấm áo sơ mi trắng tinh. Aki nới lỏng bàn tay, một chút đưa xuống nắm chắc phần vai gầy gò của cậu. tay còn lại túm hai cổ tay của Pi cố định phía trên đầu cậu. Pi mở to mắt như người vô hồn để hắn hoàn toàn khống chế mình. Pi không phải kẻ yếu đuối, nhưng cái cảm giác máu chảy khắp thân người, dạ dày đột nhiên nóng bừng, cổ họng nhầy nhụa khiến cậu mất đi toàn bộ sức lực. Đột nhiên, cậu nhận ra một điều, từ giây phút hắn đổ máu vào miệng cậu, bản thân đã tự hình thành một nỗi sợ. Máu, em sợ máu, hay em sợ chính anh? Ngay khi cậu còn bàng hoàng, Aki đã cúi sát đầu, đôi môi cậu bị môi hắn bao phủ, chiếc lưỡi sục sạo khắp khoang miệng, liếm sạch từng vết máu còn đọng lại. Rồi dần dần liếm láp cả phần cổ, chiếc lưỡi danh ma nút nhẹ khắp xương quai xanh, đôi lúc để lại vài vết cắn. Uống máu bằng cơ thể em thật ngon, Pi. Đến khi Pi được hắn liếm sạch máu trên người, thì cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hai bên khóe mắt vẫn còn đọng lại rất nhiều nước mắt, cả người dính đầy nước bọt của hắn, áo sơ mi bị xé rách, phần cổ và ngực đầy vết cắn và dấu môi xanh tím kỳ dị. Còn một ly nữa, nhưng xem ra nếu như Pi ngủ rồi, thì cũng chẳng có vui vẻ gì, tạm gác lại bữa trưa vậy. Aki thầm nghĩ, bàn tay buông lỏng, đỡ Pi nằm xuống gối. Nếu mà bây giờ có lạnh thì không chắc Pi cũng cần hắn ôm nữa. Người cậu không có sạch để gọi người lau rửa cho cậu. Aki thầm nghĩ, liền lập tức gọi Gen đến, dặn cậu lau người cho hắn, tiện thể đem áo sơ mi mới cho cậu, áo cũ đầy máu và cũng bị rách rồi. Rồi hắn bỏ ra ngoài. Gen nhìn cậu cả người tái nhợt, đầy nước bọt nhấp nháp, vào nơi còn vương sợi tơ máu bé tí nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được. Tuy nhiên vẫn không thể che giấu vẻ xinh đẹp mị hoặc mà cậu nhận thấy ở người cậu ta. Ly máu trống rỗng vứt long lóc trên sàn. Gen chợt hiểu ra mọi sự tình, chúa tể uống máu bằng cơ thể cậu ta. Chấm, còn một ly máu nữa trên bàn, thật lạ vì Aki rất ít khi uống máu ít như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con người này chỉ mới tiếp xúc với Aki có 2 hôm, lẽ nào có thể thay đổi hắn chóng mặt như vậy? Gen thật cảm thấy rất lo lắng. Chúa tể, không thể yêu, yêu là một thứ thuốc độc, ăn mòn ý chí, phá nát sự lãnh đạo tàn khốc mà tài giỏi của chúa tể. Hắn yêu, đồng nghĩa với việc nhiều thứ sẽ theo đó mà lụi tàn. Trong đó có cả dòng họ ma cà rồng. Cho nên Pi là một người đặc biệt, nhưng nguy hiểm, ON chép ba ô cách chương.